vừa đi một bên trải vuốt lại trong đầu ý niệm, dần dần mà khôi phục bình thường. Trong lòng chỉ là đem chuyện này làm như một hồi ngoài ý muốn, về sau không hề nhớ tới là được. Tâm Vũ chính là chính mình muội muội, những cái đó lung tung rối loạn ý niệm cùng hình ảnh cũng không thể nghĩ đến nàng trên người đi. Giang Tâm Thành âm thầm mà báo cho chính mình, đi vào lâm thời trong doanh địa. Chỉ là liền ở Giang Tâm Thành sắp khôi phục bình tĩnh thời điểm, lại nhìn đến Giang Tâm Vũ xinh đẹp mang cười mà chiều hắn đi tới. Đi ngang qua hắn bên người thời điểm, nhẹ nhàng nói, ca ca, ta không ngại, chúng ta lại không phải thân sinh huynh muội, xuất hiện điểm nhi ngoài ý muốn cũng không sao. Nghe Giang Tâm Vũ ái muội chung mang theo khiêu khích lời nói, Giang Tâm Thành một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, nhìn theo Giang Tâm Vũ cười duyên chiều phụ cận dòng suối đi đến. Trên người còn ăn mặc kia thân bị mồ hôi ướt nhẹp trong suốt quần áo, chẳng qua bên ngoài phê cái áo khoác, đem trên người bí ẩn địa phương đều che lên. Hết chương.